Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, vô tức. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Mộc Tử Hy đã đem nói đến này phân thượng, chính là muốn nói cho Lãnh Nguyệt, mặc dù ngươi ngăn cản ta cũng sẽ không từ bỏ giải quyết rớt Hoàng Thắng Khôn ý niệm. Hơn nữa từ nay về sau chúng ta cũng sẽ biến thành địch nhân. Hắn cùng Lãnh Nguyệt quan hệ cứ việc không giống cùng Hạ Thiên Kỳ như vậy hảo. Nhưng tốt xấu bọn họ cũng cùng nhau đối kháng quá Giang Trấn. Xưng là người một nhà là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn sở dĩ sẽ cùng Lãnh Nguyệt nói này phiên lời nói, đảo không phải bởi vì hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt sẽ cùng Hoàng Thắng Khôn có cái gì giao tình, mà là hắn nghe Hạ Thiên Kỳ nói lên quá Lãnh Nguyệt tính cách, cho nên có chút lo lắng Lãnh Nguyệt sẽ ra tay can thiệp. Nếu hắn ở chỗ này giết không được Hoàng Thắng Khôn, như vậy ngày sau liền rất khó lại có cơ hội xuống tay. Bởi vì Hoàng Thắng Khôn có thể từ công ty sai khiến sự kiện trung bò đến chủ quản vị trí, khẳng định là có chỗ hơn người. Hơn nữa thực lực cũng tuyệt đối nhược không đến nào đi. Một khi làm Hoàng Thắng Khôn chạy thoát, đãi hắn khôi phục pháp lực thời điểm, rất khó nói Hoàng Thắng Khôn có thể hay không nghĩ cách đối phó hắn. Đến lúc đó đã có thể thành giết người không thành, ngược lại là để lại một cái thực lực mạnh mẽ địch nhân. Cho nên hắn hôm nay nếu đã đối Hoàng Thắng Khôn lộ ra sát ý, như vậy liền tính cùng Lãnh Nguyệt xé rách mặt, Hoàng Thắng Khôn hắn cũng là muốn giết. Hoàng Thắng Khôn liều mạng ở dãy giụa, nhưng bởi vì bị Mộc Tử Hy lạc thực chết, cho nên sắc mặt của hắn chính trở nên càng ngày càng khó coi. Dãy giụa cũng ở thời gian trôi đi chung có vẻ thực vô lực. Vì cái gì? Hoàng Thắng Khôn đến bây giờ đều tưởng không rõ Mộc Tử Hy vì cái gì sẽ sát chính mình. Từ trong cổ họng cường bài trừ chút thanh âm hỏi. Vì cái gì? Bởi vì Trương Tùng cùng Tiếu Hiểu Lan là người của ta. Mà ngươi giết bọn họ, cho nên ngươi cần thiết muốn chết. Mộc Tử Hy liều mạng lạc Hoàng Thắng Khôn cổ. Hoàng Thắng Khôn lúc này cũng đã phiên nổi lên xem thường. Đến nỗi Lãnh Nguyệt thì tại lạnh lùng quan sát trong chốc lát sau, liền tỏ thái độ đem thân mình chuyển qua. Hiển nhiên là ở nói cho Mộc Tử Hy, các ngươi sự tình ta mặc kệ, tùy ngươi thế nào, đổi làm là trước đây, Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không đối loại này làm trò hắn mặt giết người sự tình mặc kệ không hỏi. Nhưng là hiện tại hắn thì tại Hạ Thiên Kỳ không ngừng tẩy não hạ, học xong phân biệt, loại này phân biệt đã là đối người tốt cùng người xấu phân biệt, càng là đối đáng giá cùng không đáng phân biệt. Lúc ấy ở bọn họ nhất gian nan thời điểm, là Mộc Tử Hy đánh bạc mệnh lại đây giúp bọn hắn nghĩ cách cứu viện Lưu Ngôn Mẫn. Lần này đoàn đội sự kiện, cũng đồng dạng là Mộc Tử Hy cái thứ nhất đứng ở bọn họ bên này. Cho nên đừng nói là Mộc Tử Hy có lý do giết chết Hoàng Thắng Khôn, chính là Mộc Tử Hy không có lý do gì, hắn cũng chỉ có thể làm bộ không thấy được. Cứ việc này sẽ làm hắn trong lòng sinh ra chịu tội cảm, cũng sẽ vẫn luôn tra tấn hắn rất dài một đoạn thời gian. Hoàng Thắng Khôn nước mắt không ngừng ở theo hắn hốc mắt chảy ra. Cứ việc hắn từng nghĩ đến quá sẽ chết ở sự kiện, cũng nghĩ đến quá chính mình sợ là sẽ không có cái gì kết cục tốt, nhưng là hắn lại trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ chết ở nhân loại trong tay, hơn nữa vẫn là lấy phương thức này. Hối hận đã chậm, ở ngươi làm ra bất luận cái gì sự, bất luận cái gì lựa chọn thời điểm, ngươi nên nghĩ vậy khả năng làm cho kết quả. Nhìn chính chết không nhắm mắt trừng mắt hắn Hoàng Thắng Khôn, Mộc Tử Hy chậm rãi buông lỏng ra hắn lên men cánh tay. Dùng tay buông xuống Hoàng Thắng Khôn mí mắt. Phía trước vẫn luôn đi theo Mộc Tử Hy cái kia nữ sinh, đã bị Mộc Tử Hy loại này cách làm sợ tới mức nói không ra lời. Nếu nói phía trước Mộc Tử Hy ở nàng trong đầu vẫn là anh hùng nói, như vậy giờ này khắc này Mộc Tử Hy tắc hoàn toàn biến thành ác ma. Xác thực nói, là một con giết người không chớp mắt ác ma. Giống thuật pháp nước thuốc loại này tương đối chân quý đồ vật, cơ hồ mỗi người đều sẽ bên người mang theo. Mộc Tử Hy từ Hoàng Thắng Khôn túi tiền tổng cộng nhảy ra 8 bình thuật pháp nước thuốc. Nước thuốc chung phần lớn đều là khôi phục thể lực. cùng với khôi phục thương thế. Trong đó còn có hai bình là thêm vào tốc độ. Đối với một cái vẫn luôn ở chấp hành công ty sai khiến sự kiện người đâu tới nói. Này đó thuật pháp nước thuốc cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoàng Thắng Khôn còn lưu một ít cho điểm không có đổi. Chúng ta một người một nửa. Mộc Tử Hy đảo cũng không có chính mình chiếm tiện nghi. Đem 8 bình thuật pháp nước thuốc lấy ra một nửa đưa cho Lãnh Nguyệt. Chẳng qua Lãnh Nguyệt cũng không có muốn hắn đồ vật. Ta không cần, ngươi là không cần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tổng nên yêu cầu đi. Còn có Triệu Mỹ nữ ngươi nghĩ tới không có. Cầm đi, chỉ cần đối mạng sống hữu dụng đồ vật, đều là thứ tốt. Nghe Mộc Tử Hy như vậy vừa nói, Lãnh Nguyệt cũng suy xét tới rồi Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Vì thế liền cũng có chút chịu tội cảm nhận lấy. Thấy Lãnh Nguyệt vi phạm chính mình nguyên tắc tiếp hắn đồ vật, Mộc Tử Hy nhịn không được cười cười. Chỉ là hắn loại này tươi cười cũng không phải cười nhạo Lãnh Nguyệt dối trá, mà là thực thưởng thức Lãnh Nguyệt làm người. Vì Hạ Thiên Kỳ bọn họ này đó bằng hữu, thà rằng vi phạm chính mình nguyên tắc, đi làm một ít chính mình bài xích sự tình. Loại này bằng hữu ở Mộc Tử Hy xem ra, đã ở trong hiện thực kề bên diệt sạch. Nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, Mộc Tử Hy liền đem Hoàng Thắng Khôn thi thể nâng lên, tiện đà trực tiếp ném tới rồi bên ngoài. Chỉ chốc lát sau liền bị đưa tới đông đảo thủy quỷ, đem Hoàng Thắng Khôn thi thể xé rách dập nát. Mộc Tử Hy làm như vậy đảo không phải liền toàn thây đều không cho Hoàng Thắng Khôn lưu, mà là sợ lưu lại Hoàng Thắng Khôn thi thể, đến lúc đó Lương Nhược Vân tra lên không hảo công đạo. Nhưng hiện tại tắc hoàn toàn chết vô đối chứng. Hiện tại còn dư lại Lão Tử cùng Hạ Thiên Kỳ không có xuất hiện. Lão Tử ta khó mà nói, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ta còn là có đem ta hắn chết không xong. Mộc Tử Hy thấy Lãnh Nguyệt vẫn là vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn chằm chằm đối diện khu dạy học, hắn không khỏi lại trấn an một câu, nhiều nhất lại chờ nửa giờ, nếu hắn còn chưa tới, ta liền trở về tìm hắn. Lãnh Nguyệt ở trầm mặc trong chốc lát sau, nói ra hắn tính toán, ngươi trở về tìm hắn. Mộc Tử Hy nghe xong không cấm cả kinh, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Lãnh Nguyệt, thân thể dục thượng nhưng tất cả đều là thủy quỷ. Mặt khác nếu ngươi mới từ khu dạy học chạy ra tới, như vậy không có so ngươi rõ ràng hơn khu dạy học có bao nhiêu quỷ vật. Ngươi còn phải đi về không phải đi chịu chết sao? Ta trở về là chịu chết. Như vậy Hạ Thiên Kỳ nếu còn đãi ở bên trong, hắn còn có khả năng sống sao? Lãnh Nguyệt không có xem Mộc Tử Hy, mà là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Mộc Tử Hy bị Lãnh Nguyệt hỏi nói không ra lời. Nghĩ nghĩ, liền lại căng ra đầu nói. Nếu, ta là nói nếu Hạ Thiên Kỳ thật sự bị nhốt ở bên trong, như vậy ngươi chính là trở về cứu hắn cũng không có ý nghĩa. Trừ phi ngươi là tưởng trở về bồi hắn cùng chết. Ngươi loại này tình nghĩa nhưng ra. Nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Hạ Thiên Kỳ sẽ hy vọng ngươi đi làm loại này vô ý nghĩa sự tình sao? Không thử xem, như thế nào biết vô dụng. Ta thật là không biết nên khuyên như thế nào ngươi. Chúng ta hiện tại muốn pháp lực vô pháp lực. Muốn người không ai. Chúng ta căn bản là không cụ bị cứu người tư cách. Ngay cả kế tiếp có thể hay không sống sót còn hai nói đi. Ngươi hiện tại làm ra loại này quyết định không phải tìm đường chết sao? Vô luận như thế nào ta đều phải đi thử. Lãnh Nguyệt làm việc luôn luôn thực cố chấp. Hơn nữa hắn quyết định sự tình chính là ai nói cũng chưa dùng. Hắn nếu đã quyết định muốn đi cứu Hạ Thiên Kỳ, như vậy mặc dù là biết rõ là tử lộ một cái, hắn cũng như cũ sẽ đi xông vào một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.